Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, chương 53, trong núi rừng lang. Một đám hươu sừng to dọc theo dòng suối bên bãi cỏ đi lại, mà ở bọn nó bên cạnh, hoạt động một ít nhường bọn nó rất bất an cướp thức ăn giả. Cách đàn hươu mấy trăm mét xa địa phương, cao cao trên cây, Thiệu Huyền mượn rậm rạp nhánh cây che chắn ẩn núp bóng người. Ánh mắt từ lá cây khe hở gian nhìn về phía đàn hươu phương hướng. Đây là đi ra ngoài săn thú đệ ngũ thiên. Ở cái thứ nhất cứ điểm đi săn thu hoạch đã không sai biệt lắm rồi. Mạch dự tính mang đội đi săn đi đệ nhị cái cứ điểm. Đệ nhị cứ điểm ở thung lũng bên kia. Bọn họ đến trải qua thung lũng. Sau đó lại vượt núi. Mới có thể đến. Bởi vì mang Thiệu Huyền cùng mâu. Mạch cũng không có ý định trực tiếp dọc theo thẳng tắp đi xuyên qua. Mà là thuận ven rìa đi. Mặc dù tuyến đường dài điểm. Nhưng thắng ở so thẳng tắp xuyên qua nguy hiểm tính muốn tiểu chút. Đi nửa đường. Đội đi săn gặp được một cái hươu sừng to đàn. Còn thấy được bầy sói bóng dáng. Mạch nhường mọi người trước ẩn giấu. Sau đó nhường Thiệu Huyền nhìn xem trong núi rừng lang. Thiệu Huyền cũng nuôi một con sói. Mạch lo lắng Thiệu Huyền chưa thấy qua chân chính lang. Caesar bây giờ ở rất nhiều chiến sĩ trong mắt đã không tính chân chính chó sói. Không thể để cho Thiệu Huyền đối lang ấn tượng dừng lại ở Caesar kia ngốc dạng thượng. Thực ra, Mạch bọn họ quá lo lắng. Thiệu Huyền tự nhiên biết dã ngoại lang là hình dáng gì. Bằng không hắn cũng sẽ không đem Caesar khi chó. Bất quá, nơi này lang. Do Thiệu Huyền đời trước đã gặp lang hiếu thắng trắng rất nhiều. Bắp thịt càng phát đạt. Lực sát thương mạnh hơn. Nhìn đầu sói cùng các bộ liền biết. Bọn nó có càng đại cắn hợp lực. Ở bọn nó trong thực đơn. Có rất nhiều so bọn nó muốn lớn hơn gấp mấy lần con mồi. Bây giờ đám kia lang vẫn chỉ là ở chung quanh lắc lư. Thành thạo động lúc trước. Bọn nó sẽ làm nguy hiểm tính đánh giá. Bọn nó sẽ tránh ra những thứ kia dài sừng lớn. Nhìn, chính là như vậy. Mạch chỉ cho Thiệu Huyền nhìn. Hươu sừng to trong đám. Rất nhiều dài đại đại lộc giác hùng hươu. Mà trong đó lại có một số ít sừng hươu tương đối đặc biệt. Những thứ kia hươu sừng hươu cũng không cùng cái khác hươu như vậy hướng đầu hai bên mở ra. Mà là về sau kéo dài xẻ mở. Cơ hồ đem chính mình gói hàng. Như vậy hươu phi thường khó đối phó. Như vậy sừng hươu Thiệu Huyền ở bộ lạc gặp qua. Lúc tế tự có người mang như vậy sừng hươu. Muốn bắt đầu. Bên cạnh trên cây lang rát thấp giọng nói. Lời nói tỏ ra rất hưng phấn. Trên thực tế. Mỗi lần nhìn thấy bầy sói đi săn. Lang rát đều rất hưng phấn. Bầy sói phương thức tác chiến cùng đi săn kỹ xảo có rất nhiều đáng giá học tập. Đối với hươu sừng to như vậy quần cư con mồi. Phương pháp tốt nhất. Chính là nhường bọn nó chạy. Mạch thấp giọng nói. Thiệu Huyền nhìn sang. Chỉ thấy lúc trước còn ở phía xa xem chừng tản bộ tựa như bầy sói. Bây giờ đã dần dần tản ra. Từ từ hướng hươu sừng to đàn dựa gần. Có mấy con sói còn thử đe dọa bên trên những thứ kia hươu sừng to. Bởi vì bầy sói dựa gần. Hươu sừng to đàn cũng bắt đầu hoang mang. Hơn nữa, rất nhanh ở bầy sói dưới uy hiếp đã xảy ra đoàn thể hỗn loạn. Bắt đầu chạy động, còn có một chút thoát khỏi đàn hươu trốn hướng phương hướng bất đồng. Bầy sói phân tán ra, chạy động, ở những thứ kia hoang mang chạy thục mạng hươu sừng to trong tìm con mồi thích hợp. Nai con bị hộ ở đàn hươu trung ương, còn có những thứ kia cường đại cái thể ở che chở. Giống nhau tới nói, bầy sói rất ít sẽ chiều bên kia hạ miệng. Còn những thứ kia hoang mang tán loạn thoát khỏi đàn hươu. Lang rất nhanh là có thể tìm ra trong đó bệnh tật yếu ớt hoặc là tuổi già hươu. Một khi phát hiện như vậy hươu. Trong bầy sói cái khác lang sẽ buông tha đuổi theo cái khác hươu. Chuyển hướng bên này. Mạch chỉ những thứ kia bắt đầu chạy động lang. Đối Thiệu Huyền nói. Dừng một chút. Tăng thêm câu. Cho nên. Liền tính bị thương. Ở bọn nó trước mặt. Cũng không cần lộ ra yếu thế tới. Cũng không cần nhường bầy sói đi vòng qua ngươi sau lưng. Lúc đó rất nguy hiểm. Thiệu Huyền còn không nhìn ra hươu trong cái nào bệnh tật cái nào tuổi già. liền thấy một con sói tăng thêm tốc độ hướng một chỉ hươu đuổi theo đứng dậy. Hơn nữa mau lại có 6-7 con sói gia nhập đuổi theo. Dần dần, càng nhiều lang gia nhập, trong bầy sói dáng người lớn nhất cường tráng nhất kia một cái. Hẳn chính là bầy sói trong đầu lang, cũng là phát động công kích lúc trước nhất đứng ra lang. Bất quá, lần này tương đối đáng tiếc, bởi vì cái khác mấy con hươu trợ giúp, bọn nó con mồi chạy mất, không bắt đến con mồi, bọn nó là sẽ không bỏ qua. Lang Giác rất khẳng định nói, bên kia, bầy sói ở sau khi thất bại, rất nhanh lại tụ tới một chỗ, đại khái bởi vì lần này không thành công, bầy sói trong xuất hiện xôn xao, nhưng rất nhanh liền bị đầu lang trấn áp xuống tới. Đầu lang phát ra gào một tiếng, Thiệu Huyền cảm thấy, vậy hẳn là ở trọng chỉnh tinh thần. Rất nhanh, bầy sói lần nữa hướng hươu sừng to đàn phát động tấn công. Một con sói đã theo dõi một chỉ tuổi già hươu sừng to. Cái khác lang rất nhanh gia nhập vào. Lần này hấp thu giáo huấn, bọn nó đem con kia hươu chạy tới trên đất trống, cùng với hắn hươu chán, nhường nó rơi vào tứ cố vô thân tình cảnh. Cái loại đó điên cuồng truy đuổi, liền tính cách xa như vậy, liền tính sớm có chuẩn bị tâm lý, Thiệu Huyền cũng nhìn đến kinh hãi. Có lẽ đối con mồi tới nói, kinh khủng nhất chính là nhìn thấy loại này có chặt chẽ kế hoạch hành động cướp thức ăn giả. Mang hung tàn ánh mắt, thành đoàn kết đội ở phía sau đuổi theo chính mình, xông lên phía trước nhất đầu lang tốc độ cực nhanh, tiếp cận con kia hươu sừng to lúc sau chợt nhảy cỡn lên. Há to mồm, hàm răng sắc bén gắt gao cắn con mồi. So bầy sói cái khác lang càng đại thân thể trực tiếp đụng qua đi. Con kia tuổi già hươu sừng to mặc dù thân thể so đầu lang còn muốn đại gấp mấy lần, nhưng bị đầu lang một cắn đụng một cái dưới bước chân lảo đảo, thiếu chút nữa ngã xuống. Đây là chỉ bắt đầu. Ở đầu lang lúc sau, rất nhanh trong bầy sói thành viên khác xông lên cắn con mồi. Răng đâm thủng hươu sừng to ra, đâm vào bắp thịt trong, bị như vậy vây giết hươu sừng to trên người cơ hồ treo đầy lang, chậm tốc độ lại, sau đó ngã xuống, cho đến cuối cùng không thể động đậy, hoàn toàn tắt thở. Đơn độc một con sói có lẽ không có quá đại uy hiếp, nhưng mấy chục loại này kinh khủng cướp thức ăn giả tổ hợp chung một chỗ, liền nguy hiểm, chính là bởi vì như vậy phương thức săn thú. Bọn nó mới có thể làm cho mảnh địa phương này đại đa số người săn mồi chùn bước. Có lúc ta tình nguyện đụng phải thứ cức hắc phong như vậy thú dữ, cũng không nguyện ý đối mặt đám kia ra hỏa. Đội đi săn trong có người nói, may mà thứ cức hắc phong thích một mình hoạt động, liền tính tạm thời liên hiệp, cũng sẽ không có như vậy cố sức. Thích sống một mình, không thích hợp tác, kia hai chỉ thứ cức hắc phong có thể liên hiệp trận người liền đã đủ hiếm có rồi. Nhưng là tuyệt đối sẽ không cùng nhau cùng đội đi săn người liều mạng. Nói đi phải nói lại, ta đến bây giờ đều không tìm được đám kia lang đem sói con giấu ở nơi nào. Lang Giác nhìn một chút chung quanh, nói, ban đầu nhặt được Caesar hoàn toàn là tình cờ. Cũng chỉ có Caesar như vậy thằng nhãi con. Rất nhiều quần cư động vật đều đem ấu tể hộ vô cùng hảo. Giống bên kia hươu sừng to, còn có bên kia đã chuẩn bị gặm ăn con mồi lang. Đều là như vậy, nhưng mà giống thứ cức hắc phong cái loại đó, liền tính trưởng thành cái thể phách lối nữa, không coi trọng ấu tể lời nói, ấu tể cũng sẽ trở thành cái khác thú giữ đồ ăn. Liền tính không có A Phi, cũng có thể sẽ có cái khác người săn mồi. Hổ, báo, bầy sói chờ cũng có thể. Rốt cuộc, ở dã thú thế giới, bệnh tật, tuổi già, đều là tốt nhất mục tiêu săn giết, đặc biệt là ấu tể. Mạch nói, con kia mất đi ấu tể thứ cức hắc phong sinh hoạt đầm nước hạ, cũng có vô số động vật hài cốt, đại, tiểu, tuổi già, tuổi nhỏ, trong núi rừng thế giới chính là như vậy tàn khốc, tràn đầy tàn sát. Mau điểm lớn lên đi. Kiều nhìn Thiệu Huyền cùng Mâu, cười nói, thu thập trang bị, đội đi săn tiếp tục đi đệ nhị cứ điểm. Chạy nhanh trong nhảy lên dẫm ở trên thân cây thời điểm, Thiệu Huyền quay đầu nhìn nhìn kia vừa bắt đầu ăn uống bầy sói. Cường tráng đầu lang gào lên, hung hãn cắn xé lại gần gặm ăn con mồi cái khác lang. Dùng như vậy phương thức bảo vệ nó ở trong gia tộc địa vị thống trị. Cái khác lang ở không có bị đầu lang cắn thời điểm, đều nhanh chóng gặm ăn con mồi. Tựa hồ chậm một bước con mồi liền không còn tựa như. So sánh ra, từ nhỏ bị khi cẩu nuôi Caesar bây giờ lại đang làm gì đó. Chậm rãi mà gặm xương. Cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng mấy năm trước máy tính mở trang web chờ mấy phút, còn chết máy. Thẻ đến ta mau ngủ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.